Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 206, thuê cái cửa hàng lớn đến lên lớp. Dương Hàm mình cá ướp muối, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nhất Dương Văn Hóa giống như hắn lười nhác bút tích. Mới Dương Hàm cùng nữ nhi trở về ngày thứ hai, cũng chính là chiều chủ nhật, Đồng Nghĩa Hà cùng Ôn Thiến Thiến liền tìm tới cửa. Dựa theo Dương Tổng yêu cầu của ngài, chúng ta tại Tây Quan Nhị Trung phụ cận tìm bộ phòng này. Về sau liền làm y cùng Phi Phi lên lớp địa phương. Đồng Nghĩa Hà ra xe lưu tại Dương Hàm cửa nhà, vẫn là Ngũ Mậu Tài lái xe. Dương Hàm bọn hắn một nhóm, bao quát Đường Văn Phi cùng không tại kế hoạch bên trong Bành Học Viễn Đồng Hài, đem 7 tòa xe bảo mẫu nhét tràn đầy, cùng đi đến Tây Quan Nhị Trung nhìn phòng. Kỳ thật Đồng Nghĩa Hà dùng từ có chút không quá thỏa đáng. Cái này không thể xem như phòng ở, dùng cửa hàng để hình dung càng thêm phù hợp. Bởi vì nó liền là tại Tây Quan Nhị Trung cửa sau nơi đó. Một cái lầu hai sát đường cửa hàng, dưới lầu liền là quà vặt đường phố ai. Chúng ta nếu là ở đây lên lớp, nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi còn có thể trượt xuống đi mua tay bắt bánh, mua mực viên chờ một chút, thật nhiều đồ vật có thể ăn. Dương Nhược Y cùng ba ba bọn hắn lên lầu, không đợi mở cửa, nàng liền không nhịn được vịn lan can ra bên ngoài nhìn ra xa, mừng rỡ cùng đám tiểu đồng bạn thầm nói, cũng có thể mua trà sữa uống, cũng có thể trở nên rất mập, rất mập. Đường Văn Phi nghiêm trang nói đùa, y, người ăn nhiều đồ như vậy cũng không thấy béo, có thể ta 3 tháng này đều mập 3 cân, thế nhưng là đang tuổi lớn, không ăn nhiều điểm sao được. Người nhìn Thiền Ngữ tỉ tỉ, còn có sư phụ ta các nàng, dáng người cay a tốt, trước sau lồi lõm, người không ghen tị sao? Dương Nhược Y cười hì hì nói. Bành Học Viễn sụ mặt theo bên cạnh đi qua, hắn nghĩ giả vờ không nghe thấy đám nữ hài tử thì thầm, nhưng run rẩy đầu ngón tay, có chút co vào con người bại lộ hắn, dù sao cũng là về tới mình hoàn cảnh quen thuộc, về tới mình sân nhà, không quản là Dương Nhược Y vẫn là Đường Văn Phi, các nàng đều trở nên hoạt bát rất nhiều, không phải sao, nghe Đồng Nghĩa Hà lúc giới thiệu. Đường Văn Phi cảm thán, nơi này trước kia mở một chút qua tập thể dục cơ cấu à. Ta tại sao không có ấn tượng đâu? Ta cũng không có ấn tượng. Không đúng, ta giống như có ấn tượng. Trên lầu lúc ấy tựa như là treo một cái tập thể dục biển quảng cáo. Nhưng để cho cái gì ta quên đi. Dương Nhược Y nói, hẳn là không có người nào đến. Ta đều rất ít đến lầu 2. Lầu một ăn đồ vật mới nhiều. Bành Học Viễn cũng đi theo lắm mồm một câu. Bình thường, ăn uống đồng dạng vẫn là chọn lầu một dễ dàng bị nhìn thấy cửa hàng. Lầu hai phải làm huấn luyện cơ cấu tương đối nhiều. Dương Hàm mỉm cười. Đúng là dạng này, chúng ta đang cùng nhà này chủ thuê nhà đàm luận thời điểm. Sát vách nhà kia đa trì huấn luyện cơ cấu liền tìm tới. Nói bọn hắn cũng muốn thuê. Bất quá bởi vì bọn hắn còn muốn đem trung gian tường đả thông, chúng ta chủ thuê nhà không đồng ý, cuối cùng mới bị chúng ta thuê xuống dưới. Đồng Nghĩa Hà cười nói, tuyển nơi này tốt nhất là không cần quá phí tâm tư đi cải tiến tu. Bởi vì sân bãi mặc dù lớn một chút, nhưng bởi vì là làm qua tập thể dục cơ cấu, nơi này vốn có trang trí liền rất thích hợp Dương Nhược Y các nàng. Không gian rất rộng thoáng, đặc biệt là bên trong còn có một cái thể dục thẩm mỹ luyện tập phòng. Dưới đất là mộc sàn nhà, còn có nguyên một mặt tường tấm gương. Cái này rất thích hợp làm vũ đạo luyện tập phòng. Về sau Y có thể ở đây học khiêu vũ, sau đó bên ngoài có thể làm Phi Phi biểu diễn khóa luyện tập phòng. Còn có thể cách xuất một cái căn phòng rất lớn. Bên trong bầy nhạc khí, Y Thượng Thanh vui khóa liền tại bên trong. Ôn Thiến Thiến giới thiệu nói, không sai, người gọi thiết kế viện bên kia cũng phái một người tới xem một chút. Đêm nay liền cho một cái bản thiết kế đi ra. Muốn làm sao cải biến, ngày mai liền để công nhân tới làm. Mau chóng bố trí tốt. Dương Hàm hài lòng gật gật đầu. Hắn đem lên lớp địa phương định tại Tây Quan Nhị Trung phụ cận, mà không phải định tại Bắc Lãng thôn, là bởi vì hai nữ hài giờ đi học cơ bản đều ổn định ở bình thường người khác tự học buổi tối thời. Gian, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đã quyết định 3 năm sau tham gia thi khối nghệ thuật. Dạng này các nàng tinh lực chủ yếu liền phải đặt ở những này huấn luyện chương trình học lên. Mặc dù trong trường học văn hóa khóa cũng phải chiếu cố, nhưng văn hóa khóa thành tích yêu cầu sẽ không theo học sinh bình thường cao như vậy. Cho nên bọn họ có thể không cần đi lớp tự học buổi tối. Cái này Dương Hàm đằng sau sẽ đi trường học cùng với các nàng chủ nhiệm lớp đàm luận. Tốt, chúng ta cũng muốn mau sớm để Y cùng Phi Phi bắt đầu lên lớp. Ôn Thiến Thiến liền vội vàng gật đầu nói, lão bản, ngài nhìn một chút, đây là chúng ta trải qua điều tra, hiểu rõ, cảm thấy tương đối thích hợp Y cùng Phi Phi những lão sư kia danh sách. Nơi này còn có bọn họ những cái kia huấn luyện cơ cấu cho học sinh trên trong khóa học cho. Mặc dù chúng ta là một đối một dạy riêng, nhưng ta nghĩ xin mời bọn họ chạy tới vấn đề không lớn. Đồng Nghĩa Hà lấy ra một chương bảng biểu, đưa cho Dương Hàm nhìn. Dương Hàm nhìn sơ lược liếc mắt, phía trên lão sư đều là đến từ nổi danh thi khối nghệ thuật cơ cấu. Giới thiệu vắn tắt còn nói đến thiên hoa loạn trụy, thuyết giáo qua thí sinh đều thi đậu cái gì danh giáo. Chỉ là Dương Hàm cảm thấy tư lịch vẫn là kém một chút, cơ hồ đều là thi khối nghệ thuật trường học chuyên trách huấn luyện lão sư. Mặc dù có như vậy một hai cái cũng tạm được, giống Liêu Ngôn Thịnh, hắn còn có tiền hài học viện âm nhạc thanh nhạc ca kịch hệ giáo sư thân phận. Đoán chừng là kiêm chức ở bên ngoài trường dạy đẹp âm thanh, muốn kiếm chút tiền tiền. Về phần những người khác, Dương Hàm cũng không phải là rất hài lòng. Hà tỷ, thi khối nghệ thuật chỉ là một cái thi đại học muốn đi quá trình, không phải chúng ta để Y cùng Phi Phi tiếp nhận huấn luyện mục đích. Thật giống như hiện tại, Phi Phi muốn học biểu diễn, người tìm có thể dạy nàng tiến đoàn làm phim diễn kịch cái chủng loại kia biểu diễn lão sư, mà không phải dạy nàng làm sao khảo thí, ứng đối như thế nào thi khối nghệ thuật. Thi khối nghệ thuật cái này có thể mặc cắm mấy tiết khóa đi vào. Về sau chậm chậm suy nghĩ thêm. Dương Hàm kỳ thật đối diễn kịch cái này một khối cũng không phải rất quen thuộc. Hắn chỉ là cử một cái ví dụ, dạy những cái kia thực chiến diễn kỹ lão sư không phải là không có. Có một ít diễn kỹ không tệ nhưng hỗn không ra mặt diễn viên. Tại không có hí hẹn thời điểm sẽ mở lớp huấn luyện. Dạy đến cũng không tệ, chỉ là Ma Đô, Kinh Thành, còn có Chiết Tỉnh truyền hình điện ảnh căn cứ bên kia tương đối nhiều. Dương Thành bên này ta còn phải hỏi một chút. Đồng Nghĩa Hà trần chờ nói, liền muốn những này lão hí xương, bọn hắn kinh nghiệm phong phú. Dương Hàm nhãn tình sáng lên, cười nói, ngươi không cần hỏi Dương Thành, trực tiếp hỏi ngươi hiểu qua dạy đến không tệ. Hỏi hắn có nguyện ý hay không đến Dương Thành dạy, có câu nói không nói ra miệng, nhưng Đồng Nghĩa Hà cũng minh bạch tiền không là vấn đề. Những người này liền Liêu Ngôn Thịnh ta nhìn vẫn được, ngươi mời hắn tới, ta cùng hắn gặp mặt nói chuyện một chút, sau đó cũng không cần khắp nơi đi tìm lão sư, nếu như cái này Liêu Ngôn Thịnh đáng tin cậy, ta lại gọi hắn đề cử mấy cái tiền hài học viện âm nhạc dạy thanh nhạc, dạy vũ đạo lão sư. Dương Hàm đem bảng biểu trả lại cho Đồng Nghĩa Hà, cười nói, cái này không vội, các người trước tiên đem địa phương chuẩn bị cho tốt, đêm nay tự học buổi tối, ta dự định để Y các nàng về trước đi trường học làm quen một chút, dẫn sách giáo khoa cái gì, cũng không chậm trễ ngày mai lên lớp, vì lẽ đó, hiện tại chúng ta cũng phải trở về chuẩn bị một chút. Đêm nay,